Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 69 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay, tập 69 với tựa đề Bia Đá Không Chữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lần luận bàn này, Tần Khả Nhân chiếm hết ưu thế, nhưng sau khi kết thúc, nàng cũng không nói câu nào mà yên lặng rời đi. Lý Ngọc chăm chú, nhìn theo bóng lưng của Tần Sư Tỷ rời đi, cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của nàng. Tần Khả Nhân vốn trầm mặc ít nói, trong thời gian này lại càng thêm kiệm lời. Từ giây phút hắn chọn cứu yêu nữ trước nàng trở đi, Tần Sư Tỷ đã thay đổi không giống như trước nữa. Trước giờ Lý Ngọc vẫn né tránh không trả lời vấn đề này của yêu nữ, cũng bởi vì hắn biết, dù mình có lựa chọn ai đi chăng nữa thì đều sẽ tổn thương đến một người còn lại. Nhưng nhiều khi cho dù lựa chọn đó có khó khăn cỡ nào thì cũng phải có một lựa chọn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà ngẫm lại là có thể hiểu được cảm thụ của nàng. Cho dù Tần Sư Tỷ không trách hắn, nhưng quan hệ của hai người cũng không có khả năng trở lại như lúc ban đầu nữa. Đã lựa chọn thì phải thừa nhận cái giá của sự lựa chọn này. Cái giá mà hắn phải trả là trong một tháng qua, hắn và yêu nữ ngày càng thân mật, còn với Tần Sư Tỷ lại càng ngày càng lạnh nhạt, xa lánh. Cửa điện của Tần Sư Tỷ đóng kín, Lý Ngọc ở bên ngoài một lúc, cuối cùng quay người rời đi, bay về ngọn núi cao nhất trong ngày. Ngọn núi này tên là Phiêu Miểu Phong, trên đỉnh núi có một quần thể cung điện, có diện tích cực lớn. Lúc này Ngô Thông đang đứng phía dưới pho tượng kia, đang quan sát xung quanh nó. Lý Ngọc tiến lên hỏi, có phát hiện gì sao? Thời gian một tháng này, Ngô Thông cũng không nhàn rỗi chút nào. Hắn vẫn luôn đi khảo cổ khắp nơi trong bí cảnh, muốn tra xem có khai quật được chút bí văn nào về chuyện của mấy vạn năm trước không. Dường như hắn cảm thấy rất có hứng thú với những thứ này. Ngô Thông nhìn xung quanh bí cảnh lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh nghi, lẩm bẩm nói, không thích hợp. Lý Ngọc hỏi, là không thích hợp chỗ nào? Ngô Thông thở sâu nói, tu tiên giới vẫn cho rằng những tông môn thượng cổ này di chuyển đến một thế giới khác bởi vì không gian suy yếu. Nhưng từ dấu vết lưu lại nơi này thì tự như bọn hắn không có kế hoạch rời đi xa, mà giống như là phải vội vàng rời đi hơn. Hắn tiếp tục nói, ở vài chỗ ta phát hiện ra lượng tro bụi rất nhiều, đó hẳn là do số lượng lớn pháp bảo cùng điển tịch hủ hóa lưu lại. Nói cách khác, đệ tử Phiêu Miểu Tông trong lúc rời khỏi nơi này không mang theo những thứ đó, cái này không phù hợp với lẽ thường. Lý Ngọc cũng từng nghĩ qua việc này, dưới tình huống bình thường, lúc một người dọn nhà hẳn là sẽ dọn hết những thứ đáng giá và quan trọng đi luôn. Tông môn cũng giống như vậy, bọn họ không có lý do gì mà lưu lại toàn bộ pháp bảo, phù lục và điển tịch. Trừ khi bọn họ ra đi quá mức vội vàng, căn bản không kịp mang theo những thứ này. Tu tiên giới có sự giải thích rất phổ biến với chuyện này là tông môn thượng cổ kia là vì lưu lại truyền thừa. Nếu như không phải do tu tiên giả thượng cổ có cách cục lớn như thế, tu tiên giới hiện nay cũng sẽ không tồn tại những tông môn như Nga Mi, Thiên Đạo Tông, Côn Luân. Lý Ngọc nghĩ một lúc lại đặt ra câu hỏi, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể khiến cho toàn bộ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông phải vội vàng rời khỏi tông môn, ngay cả những bảo vật này cũng không có thu thập, mà sau đó cũng không trở về nữa. Ngô Thông trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, có lẽ không phải bọn họ không muốn trở về, mà là về không được. Lý Ngọc nói, ý của ngươi là bọn họ gặp kẻ địch bên ngoài? Ở kỷ nguyên trước đó, Phiêu Miểu Tiên Tông là siêu cấp bá chủ của tu tiên giới, chứ không phải dạng ngụy bá chủ như kiểu Thiên Đạo Tông bây giờ có thể so sánh được. Bọn họ là vô địch ở toàn bộ huyền thiên đại thế giới này, trừ khi gặp phải kẻ địch bên ngoài. Cái suy đoán này hình như hợp lý, nhưng vẫn còn điểm chưa thỏa đáng. Nếu như có ngoại địch xâm lấn, thì những thứ pháp bảo phù lục kia, nhất là những thứ hàng nhái đỉnh cấp tiên khí này, càng không nên bị để lại. Huống chi đến cùng là kẻ địch như thế nào có thể khiến cho Phiêu Miểu Tiên Tông phải xuất động toàn thể các đệ tử, sau đó tất cả đều vẫn lạc, trực tiếp kết thúc một cái kỷ nguyên. Ngô Thông lắc đầu nói, rất không có khả năng. Lúc đó Phiêu Miểu Tiên Tông không chỉ có cảnh giới thiên nhân chưa phi thăng, mà tông chủ Phiêu Miểu Tiên Tông thậm chí còn đạt tới cảnh giới trên cả thiên nhân. Cho dù ngoại địch có thể diệt đi Phiêu Miểu Tiên Tông, nhưng vì sao lại không hề động tới nơi này chút nào? Chuyện mà ngay cả Ngô Thông cũng không biết thì Lý Ngọc lại càng mù tịt. Hắn đánh giá pho tượng khổng lồ trước mặt, có thể được lập tượng ở Phiêu Miểu Tiên Tông năm đó thì đây phải là một nhân vật lớn, khả năng cao là cái vị có cảnh giới trên vị tông chủ có tu vi thiên nhân kia. Tu tiên giới hiện giờ, người có tu vi thiên nhân còn không có, huống chi là cảnh giới sau thiên nhân. Kỷ nguyên hiện tại cũng chưa từng xuất hiện cường giả cỡ này. Ánh mắt Lý Ngọc dừng lại trên pho tượng hồi lâu, hình dạng pho tượng đó cũng chỉ bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Chỉ vẻn vẹn là một pho tượng, nhưng vẫn có một loại khí thế chấn nhiếp tâm hồn người khác. Đối với vị cường giả chí cao của kỷ nguyên trước như này, Lý Ngọc không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Đang lúc này, một tia lực lượng kỳ quái bỗng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, rồi bị pho tượng kia hút vào bên trong. Lý Ngọc gần cả người. Pho tượng này đang hấp thu tín ngưỡng. Mặc dù chỉ là một tia tín ngưỡng lực cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị Lý Ngọc bắt được. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đồ vật có thể hấp thu tín ngưỡng, tất nhiên trừ hắn ra. Rõ ràng ở mấy vạn năm trước cũng có người lợi dụng lực tín ngưỡng để tu hành. Lúc này Ngô Thông đi tới chỗ phía trước, một cái bia đá được dựng ở bên cạnh pho tượng này. Sau khi đánh giá cẩn thận một phen, hắn nói: trên bia đá này đã từng có chữ viết, nhưng lại bị ai đó xóa đi. Lý Ngọc cũng bước tới nhìn một chút, quả nhiên phát hiện khi sờ tay vào một mặt của cái bia đá này có cảm xúc khác hẳn với mấy cái mặt kia. Mà cái bia đá này cũng mỏng hơn những cái bia đá khác trong bí cảnh rất nhiều, giống như bị ai đó gọt đi mất một tầng. Lý Ngọc thử một cái, chất liệu của tấm bia đá này cứng rắn khác thường, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không lưu lại chút vết tích nào trên đó, thì người khác trong bí cảnh này càng không có khả năng hủy được chữ viết trên này, hẳn là bị người ta xóa đi lúc mất vạn năm trước. Ngô Thông có chút ảo não, vừa quan sát tấm bia đá này vừa nói: ta có một loại dự cảm, những thứ trên tấm bia này chắc chắn có liên quan đến chuyện Phiêu Miểu Tiên Tông bị hủy diệt, thậm chí còn có liên quan đến chuyện vì sao kỷ nguyên đó kết thúc nữa. Đến cùng là ai hủy nó đi mất, giống như là cố ý không để người sau biết được. Lúc Lý Ngọc trở lại chỗ ở thì thấy hai anh em Hồ Uy Hồ Nhu đang chờ mình ở đó. Chỗ bí cảnh này là ở Nam Cương nên không miễn được liên hệ cùng yêu tộc. Trước khi Nhật Nguyệt Tâm chuyển tới ở đây, yêu tộc chỉ có thể gặp sống các loại linh thảo linh dược, mà điều đó thì khiến cho linh lực cũng như linh dược ở bên trong, linh thảo linh dược được lợi dụng đến với tỷ lệ cực thấp, mà pháp bảo bọn họ sử dụng cũng hoàn toàn là loại cấp thấp. Sau khi quen thuộc với hai anh em Hồ Uy, bên yêu tộc cũng thông qua đây để thăm dò Lý Ngọc, muốn nhờ Nhật Nguyệt Tâm luyện chế một chút đan dược, chế tạo một chút pháp bảo. Lý Ngọc cũng không cự tuyệt yêu cầu, nên lần này hai anh em Hồ Uy đến đây là để đưa vật liệu luyện chế kim linh đan tới. Lúc yêu tộc kết đan cũng cần dùng đến kim linh đan. Trước đó không có đan dược thì bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. So với nhân loại thì thời gian bọn họ tu hành càng lâu hơn rất nhiều. Đừng nhìn hai anh em Hồ Uy Hồ Nhu có vẻ ngoài thanh niên, tuổi thực sự của bọn họ cũng đã hơn 300 tuổi rồi. Sau khi giao vật liệu đến tay Lý Ngọc, Hồ Uy lấy ra một vò rượu từ chữ vật không gian, giới thiệu: đây là linh tử do hầu tộc ủ ra, một năm cũng chưa tới 10 vò, Lý Ngọc huynh đệ nếm thử. Lý Ngọc mở nắp bình ra, một mùi thơm nồng nặc ập vào mặt. Bản thân hắn cũng không phải là người quá yêu rượu, nhưng ngẫu nhiên cũng uống một chút để giao lưu các thứ. Lý Ngọc cũng liền nhận lấy. Linh Nhi đang tùy ý chạy trên đồng cỏ, Lý Ngọc vẫy vẫy tay, nó liền hóa thành một cái bóng trắng bay nhào vào trong ngực của Lý Ngọc. Lý Ngọc khẽ vuốt đầu của nó, lại quay sang nói với hai anh em Hồ Uy: thực ra ta có một chuyện muốn nhờ. Ngay từ đầu mục đích hắn kết giao với hai anh em Hồ Uy chính là để bọn họ trợ giúp Linh Nhi hóa hình, bồi dưỡng quan hệ cùng bọn họ một thời gian. Đến lúc này đã khá quen thuộc, Lý Ngọc cảm thấy thời cơ cũng đã tới. Đối với thỉnh cầu của Lý Ngọc, Hồ Uy đáp ứng không chút do dự. đẳng cấp của yêu tộc cực kỳ xâm nghiêm, chỉ có hoàng tộc mới có thể hóa hình hoàn chỉnh. Những đồ vật khác hóa hình xong nhất định phải giữ lại một bộ phận yêu hình của mình để dùng nó phân biệt với hoàng tộc yêu đình. Trên nguyên tắc, con bạch hổ nhỏ này không thể được hóa hình hoàn chỉnh, nhưng ai bảo nó là linh sủng của Lý Ngọc chứ? Lý Ngọc không chỉ là ân nhân cứu mạng của bọn họ, mà còn là bạn bè cực kỳ tôn quý của yêu tộc. Cơ hồ cũng chỉ có hắn là người duy nhất bên trong nhân loại không kỳ thị yêu tộc bọn họ, thậm chí còn cung cấp trợ giúp rất lớn cho yêu tộc. Nên đối với một cái yêu cầu nho nhỏ này của hắn, bọn họ đương nhiên sẽ thỏa mãn. Nửa ngày sau, hai anh em Hổ Uy rời khỏi nơi này, bọn họ cũng dẫn theo cả Linh Nhi. Đối với yêu tộc mà nói, hóa hình là một chuyện cực kỳ thần thánh. Trước khi hóa hình, còn phải chuẩn bị một vài thứ nữa. Theo như Hổ Nhu nói thì yêu tộc muốn hóa hình hoàn chỉnh. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì cũng phải một năm mới xong. Chờ Linh Nhi hóa hình thành công, các nàng sẽ dẫn nó trở lại. Đối với hai anh em Hổ Uy, Lý Ngọc vẫn rất tín nhiệm. So với nhân loại thì yêu tộc đơn thuần hơn rất nhiều. Thời gian tiếp theo, Lý Ngọc tiếp tục tiêu hóa những nội dung trên ngọc giản mà hắn lấy được. Bỗng một hôm, Lý Ngọc vừa đi ra đại điện thì một vị đệ tử Nhật Nguyệt Tông đưa tới cho hắn một phong thư. Chỗ bí cảnh này tương đối đặc thù, bởi vì nguyên nhân không gian suy vi nên trong ngoài bí cảnh không có cách nào thông tin trực tiếp được. Lý Ngọc xé mở phong thư, một tia sáng bay ra từ bên trong đó, lên đến không gian trước mặt hắn thì ngưng tụ thành một nhóm ký tự. Từ bút tích thì xem ra được viết từ tay của sư tôn hắn. Trên thư chỉ có một hàng chữ đơn giản: có việc, mang theo khả nhân mau trở về. Nam Cương, trong rừng rậm mênh mông, Lý Ngọc cất linh loa đi, lần nữa đi vào bên trong bí cảnh. Sư tôn gửi thư cho hắn, hắn vốn muốn hỏi xem đến tột cùng thì có chuyện gì gấp, nhưng sư tôn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ bảo hắn lập tức đưa Tần sư tỷ về. Huyền Chân tổ sư cũng đã ở bên ngoài chờ nhóm bọn hắn. Trải qua lần phục kích ám sát trước đó, lại thêm chuyện ám sát bên trong bí cảnh, nên bây giờ họ muốn đi đâu, bên người ít nhất cũng có một vị Nguyên Anh hậu kỳ đi cùng. Thực lực của Huyền Chân tổ sư có thể xếp hạng đầu trong nhóm các tu sĩ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trừ khi đích thân là cường giả hóa thần đến, hoặc có trên hai vị Nguyên Anh hậu kỳ trở lên, không thì Huyền Chân tổ sư đều có thể bảo chứng an toàn cho nhóm của Lý Ngọc. Sư tôn không nhiều lời, cứ thần thần bí bí, Lý Ngọc cũng chỉ đành trở về, xong hỏi lại vậy. Một lúc sau, bên trên linh thuyền đang bay từ Nam Cương về hướng Côn Luân. Trong khoang thuyền, Lý Ngọc và Tần Khả Nhân đang ngồi hai bên bàn uống nước, bầu không khí yên tĩnh đến gượng gạo. Nếu là trước đây, mặc dù Tần sư tỷ không nói nhiều, nhưng Lý Ngọc vẫn có thể tìm được một chút chủ đề trong tu hành. Nhưng hôm nay hắn thử giả dụ vô số lần trong lòng, nhưng cũng không biết dùng cách nào để đánh vỡ được không khí này. Sư tỷ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lý Ngọc cũng mở miệng. Ánh mắt Tần Khả Nhân nhìn về phía hắn. Lý Ngọc nhìn nàng, nói ra: lúc ở bên trong bí cảnh, thật xin lỗi. Ánh mắt Tần Khả Nhân giật giật, nàng yên lặng một lát rồi nói: trong bí cảnh, người đã cứu ta, không có chuyện gì phải xin lỗi cả. Lý Ngọc muốn nói tiếp gì đó, nhưng Tần Khả Nhân đã nhắm mắt lại. Nàng không có ý định tiếp tục câu chuyện. Lời Lý Ngọc muốn nói cuối cùng cũng không thể nói ra. Hắn thầm than trong lòng một tiếng, chuyện kia nàng quả nhiên để ý, giống hệt yêu nữ. Chỉ là với tính cách của nàng cũng không thể dễ dàng nói thẳng ra như yêu nữ. Một đường yên lặng. Một ngày sau, Côn Luân động thiên, Ngọc Hư Cung. Lý Ngọc chắp tay với một bóng người đang đứng, nói: gặp qua sư tôn. Miễn lễ. Vương Đạo Huyền phất phất tay, nhìn về phía Tần Khả Nhân trước, hỏi: thương thế của Khả Nhân sao rồi? Tần Khả Nhân đáp: đã khỏi hẳn. Vương Đạo Huyền lại hỏi: gần nhất tu hành vẫn thuận lợi chứ? Tần Khả Nhân khẽ gật đầu. Vương Đạo Huyền lại hỏi thăm Lý Ngọc vài câu nữa. Sau khi Lý Ngọc trả lời xong thì mới mở miệng: lần này sư tôn gọi ta và sư tỷ trở về là có chuyện quan trọng gì không? Vương Đạo Huyền không muốn trực tiếp trả lời vấn đề này mà lại hỏi: các người hẳn phải biết, tu tiên giả từ kim đan muốn lên nguyên anh không phải chỉ muốn tu vi pháp lực đầy đủ, mà tu vi tâm cảnh cũng không thể thấp chứ. Lý Ngọc đáp: thưa sư tôn, biết ạ. Vương Đạo Huyền lại nhìn hai người, vuốt vuốt mấy sợi râu ngắn trên cằm, nói tiếp: với thiên phú của các người, ta không cần lo lắng đến vấn đề pháp lực tu vi. Cho dù không có ngoại vật phụ trợ, thì trong vòng mấy chục năm cũng có thể tới được kim đan đỉnh phong. Nhưng tu vi tâm cảnh cũng không liên quan đến thiên phú tu hành. Ở trong tông môn cũng rất khó tăng lên tâm cảnh. Nếu tiếp tục như vậy, tu vi của các người sẽ bị đình trệ ở kim đan đỉnh phong, ít nhất cũng phải đến trăm năm. Trong lòng của Lý Ngọc mừng thầm, sự tồn tiện nghi của hắn cuối cùng cũng nhọc lòng chuyện tu hành của hắn. Lúc này Vương Đạo Huyền lại tiếp tục: tu vi tâm cảnh mặc dù khó tăng lên, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt. Hôm qua bản tọa đã tự mình đi Nga Mi một chuyến. Lý Ngọc nhíu mày lại, có chút vui mừng hỏi: Nga Mi đồng ý cho chúng ta mượn dùng Sơn Hà Đồ rồi sao? Vương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, giọng rất ngoài ý muốn: người cũng biết chuyện Sơn Hà Đồ có thể tăng lên tâm cảnh. Lý Ngọc đáp: ngẫu nhiên nghe nói qua. Vương Đạo Huyền cũng không hỏi thêm, gật đầu nói: không sai, bên trong Sơn Hà Đồ có thể tự hành diễn hóa thế giới. Mặc dù hết thảy đều chỉ là hư ảo, nhưng lại vẫn có tác dụng rất lớn đối với việc rèn luyện và tăng lên tâm cảnh. Nếu như có thể đi vào Sơn Hà Đồ, vấn đề tâm cảnh của kết anh các người sẽ không cần lo lắng nữa. Hắn vỗ vai Lý Ngọc: vấn đề tâm cảnh của người bản tọa cũng không lo lắng, nhưng Khả Nhân thì khác. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì cũng không biết vị sư tổ kia của Nga Mi bao giờ mới về lại tông lần nữa. Trong lòng Lý Ngọc hơi động, hóa ra là lão tổ phá hư của Nga Mi về tông, bảo sao sư tôn lại gọi bọn họ về gấp như thế. Việc quan hệ đến kết anh của Tần sư tỷ đúng là cực kỳ quan trọng. Lúc này Vương Đạo Huyền bỗng nhiên nhìn về Lý Ngọc, đang định nói gì nhưng lại thôi. Lý Ngọc phát hiện ra nên mở miệng nói: sư tôn có lời gì không ngại nói thẳng. Vương Đạo Huyền nhìn hắn một chút rồi cuối cùng nói ra: Sơn Hà Đồ là tiên khí, năng lực thôi diễn tuế nguyệt trong đó cần hao phí không ít pháp lực, mà trong một khoảng thời gian cũng có hạn chế số lần. Mà tu tiên giả có tu vi càng cao lại càng muốn tăng lên tâm cảnh. Nguyên anh Nga Mi, cường giả hóa thần đều đang tranh đoạt cơ hội, đệ tử bình thường càng không đến lượt, huống chi còn là đệ tử ngoài tông. Lý Ngọc liền vội vàng hỏi: Nga Mi không đồng ý sao? Vương Đạo Huyền lắc đầu nói: cũng không phải là không đồng ý, Nga Mi có thể để ngươi và Khả Nhân mượn nhờ Sơn Hà Đồ để tu hành, nhưng bọn họ lại muốn một thứ của Côn Luân chúng ta. Lý Ngọc hỏi: thứ gì vậy ạ? Vương Đạo Huyền nhìn hắn đáp: ngươi. Lý Ngọc sững sờ: đệ tử? Vương Đạo Huyền gật đầu: các nàng muốn ngươi ở rể Nga Mi, cùng đệ tử Nga Mi kết làm đạo lữ song tu, chính thức trở thành đệ tử Nga Mi. Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu: ta đã đồng ý thay ngươi. Lý Ngọc ngạc nhiên: điều này? Vương Đạo Huyền giải thích: ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngươi ở rể Nga Mi xong chính là đệ tử của cả hai phái Nga Mi và Côn Luân. Đến lúc đó ngươi vẫn là thiếu trưởng giáo của Côn Luân như cũ, chờ bổn tọa thoái vị, vị trí trưởng giáo Côn Luân cũng vẫn sẽ truyền cho ngươi. Lý Ngọc còn chưa kịp nói cái gì, Vương Đạo Huyền nhìn Tần Khả Nhân một chút rồi nói với hắn tiếp: bên Nga Mi nói nhất định ngươi phải ở rể, mới cho Côn Luân hai cái danh ngạch sử dụng Sơn Hà Đồ. Cái này là cơ hội ngàn năm có một. Coi như ngươi không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ cho sư tỷ của ngươi. Ngươi cũng không hy vọng sư tỷ của ngươi thiên phú như vậy mà trong vòng trăm năm vẫn không thể kết anh chứ. Cơ hội như vậy ta không muốn. Tần Khả Nhân lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng. Lý Ngọc nhìn vị sư tôn tiện nghi của mình cũng cạn lời. Vì Tần sư tỷ, sư tôn dễ dàng ban hắn đi như vậy sao? Nhưng mà nói thật thì cơ hội đi vào Sơn Hà Đồ cũng đúng là quý giá. Mặc dù Lý Ngọc có đan phương phá chướng đan, nhưng hắn căn bản không thể thu thập đủ vật liệu, mà đan dược cấp 6 bây giờ hắn cũng không thể luyện chế được. Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc lại tiếp tục nói, thực ra sư tôn làm như vậy cũng không hoàn toàn chỉ vì sư tỷ của ngươi. Với thiền phú của ngươi, Nga Mi định ra đạo lữ cho ngươi. Cho dù không phải Nga Mi tứ Mỹ thì cũng là một trong thập nhị châm. Ngươi chắc chắn không thua thiệt. Sau này ngươi đến Nguyên Anh còn có thể sử dụng Sơn Hà Đồ để tăng tâm cảnh lên nữa. Thế nào, có phải là tâm động rồi? Lý Ngọc chỉ cười cười, sau này thì chưa biết, nhưng hắn chủ yếu nghĩ kết anh sớm một chút. Vương Đạo Huyền lại nhìn về phía hậu điện, nói, nhưng mà tính tình của Khả Nhân bướng bỉnh, có thể nó sẽ không đồng ý, còn phải nhờ ngươi đi khuyên nhủ nó nữa. Lý Ngọc thở dài, nói, chỉ sợ đệ tử cũng không khuyên được sư tỷ. Vương Đạo Huyền nhìn nét mặt của Lý Ngọc, cảm thấy có điều gì đó, bèn hỏi, các người cãi nhau? Lý Ngọc bất đắc dĩ kể chuyện phát sinh ở bên trong bí cảnh cho Vương Đạo Huyền nghe. Hắn nghe xong cũng im lặng hồi lâu, nhưng lại không trách cứ Lý Ngọc. Nét mặt của hắn trầm tư, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau hắn vỗ vỗ vai Lý Ngọc, thấm thía nói, bản tọa hiểu cảm thụ của ngươi, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, mặc dù đều không nỡ, nhưng dù sao vẫn phải làm ra một lựa chọn. Những năm rồi Khả Nhân tu hành quá thuận lợi, chút ngăn trở này ngược lại có thể trợ giúp nó tu hành. Lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng khiến Tần sư tỷ tổn thương cũng là sự thật. Lý Ngọc tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa, nhìn về phía Vương Đạo Huyền hỏi, sư tôn, ta thật sự phải ở dậy Nga Mi sao? Trực giác cho hắn biết chuyện này không đơn giản chỉ là mượn dùng Sơn Hà Đồ. Vương Đạo Huyền nghiêm mặt, thực ra đây là tâm môn cùng Nga Mi đồng thời quyết định ra. Tình thế hỗn loạn ngàn năm của tu tiên giới đã tới, lão tổ chúng ta hơn trăm năm chưa từng lộ diện, sinh tử không biết, dựa vào Côn Luân sợ là không cách nào ứng phó với biến động của thế cục sắp tới. Thân phận của ngươi đặc thù nên lần thông gia này có ý nghĩa phi phàm. Chờ ngươi ở rể Nga Mi, hai tâm Côn Luân và Nga Mi sẽ toàn diện liên minh. Nói xong hắn ném cho Lý Ngọc một cuốn sổ tay dày cộp. Lý Ngọc thuận tay tiếp lấy, hỏi, đây là cái gì? Vương Đạo Huyền liếc hắn một cái, nói ra, danh sách thiên kiều của Nga Mi, ngươi mang về từ từ xem, nhìn chúng vị nào, nói một câu là được. Ngọc Tuyền Phong, trong đỉnh nhỏ ngắm cảnh trên đỉnh núi, Lý Ngọc đang lật cuốn sổ dày trong tay. Hai tâm Côn Luân và Nga Mi lần này đúng là chơi lớn. Lý Ngọc vốn tưởng là sư tôn đang nói đùa với hắn, chẳng qua chỉ là mượn dùng pháp bảo của các nàng một chút, chỉ cần đánh đổi một số thứ là được, ví dụ như đưa cho Nga Mi một số đan dược cấp cao, hoặc sau này sẽ miễn phí luyện đan cho các nàng. Không nghĩ tới ngay cả danh sách bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mỗi một trang trong này đều là chân dung một cô gái. Lý Ngọc lật mỗi tờ lên đều có một ánh sáng bắn ra trước mặt, tạo nên một hình ảnh 3D trong hư không. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhìn thấy tướng mạo, tu vi, ngay cả linh mạch chủ tu của các nàng. Nói chung là tin tức cực kỳ đầy đủ và kỹ càng. Những đệ tử Nga Mi này có tuổi từ 15 đến 150 tuổi, tu vi cũng là từ luyện khí đến kim đan, muốn thanh thuần có thanh thuần, muốn la lị có la lị, muốn ngự tỷ có ngự tỷ, khiến cho Lý Ngọc cảm giác mình như hoàng đế đang chọn phi, nhìn hoa hết cả mắt. nhưng để hắn lựa chọn thật sự cũng không nhiều. Những cô gái ngay cả mặt còn chưa từng nhìn qua, không lẫn nhau hiểu rõ, hắn đương nhiên không có khả năng chọn. Cho dù thiên phú của các nàng cao đến mấy, xinh đẹp như thế nào, thì dáng người tốt ra sao? Huống chi nếu bàn về thiên phú cùng dung mạo, thì Nga Mi Tứ Mỹ vẫn là hơn một bậc. Mà Nga Mi Tứ Mỹ hiện tại chính là Bạch Sư Tỷ và ba chị em họ Triệu. Bạch Sư Tỷ thì thôi, mặc dù không ai có thể chống lại được sức hút từ đôi chân như kiếm nhật của nàng, nhưng quan hệ của Bạch Sư Tỷ và hắn cũng giống như với Hướng Sư Tỷ, chỉ là quan hệ sư tỷ đệ thuần khiết, không có cơ sở để tiến thêm một bước nữa. Tâm tư của ba chị em họ Triệu với hắn thì rất rõ ràng rồi. Phán Nhi và Liên Nhi còn vụ trộm che giấu, nhưng Hình Nhi thì thể hiện tương đối rõ ràng. Các nàng đều không tệ, nhưng muốn chọn một trong ba đúng là chuyện khó cho Lý Ngọc. Hắn vừa có bài học sâu sắc về vấn đề lựa chọn, nên bây giờ nhắc đến lựa chọn, Lý Ngọc quả thực hơi sợ hãi. Làm không tốt một cái, khả năng sẽ là kết cục ba chị em bất hòa. Ngay lúc Lý Ngọc đang do dự, thì có một hơi thở quen thuộc đang từ xa tiến lại gần. Lý Ngọc khép quyển sách lại, cười nói: "Sao Bạch Sư Tỷ lại tới rồi?" Bạch Thanh Ảnh cũng cười nói: "Các nàng không yên lòng, mẹ nhau ta tới Côn Luân xem thế nào." Nàng nhìn cuốn sổ trước mặt Lý Ngọc, hỏi hắn: "Người chọn xong chưa?" Xem ra chuyện này nàng đã sớm biết. Lý Ngọc lắc đầu nói: "Vẫn chưa." Bạch Thanh Ảnh nhíu mày lại, hỏi: "Phán Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi, một mảnh si tâm với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chọn người khác?" Lý Ngọc thở dài: "Nhưng ta không biết phải chọn ai trong các nàng." Bạch Thanh Ảnh khó hiểu: "Sao lại phải chọn?" "Sao lại không? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ chọn hết?" "Có thể sao? Ngươi không thử một chút thì sao biết được?" Lý Ngọc cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như sư tôn cũng không có nói là chỉ được chọn một trong số này. Chẳng lẽ đây là một đề bài tuyển chọn? Sau khi xác định lại tâm ý của ba chị em họ Triệu từ Bạch Sư Tỷ, Lý Ngọc lấy ra linh loa thông báo cho Chu Tử Tuyền và Khương Ly một chút. Linh loa không thể liên hệ trực tiếp đến bên trong bí cảnh, nên hắn đã bố trí đệ tử Nhật Quyệt Tông ở bên ngoài bí cảnh lập trạm liên lạc. Sau khi đưa tin tức tới đó, các nàng sẽ được đệ tử Nhật Nguyệt Tông thông báo, sau đó đi ra bí cảnh là có thể dùng linh loa liên hệ trực tiếp với Lý Ngọc. Không có gì bất ngờ, Lý Ngọc không gặp trở ngại gì từ chỗ các nàng cả, liền kế tiếp liền thuận lý thành chương. Đây vốn là chuyện mà hai tông tận lực thúc đẩy. Lý Ngọc báo cho sư tôn nhân tuyển, Côn Luân phản hồi lại cho Nga Mi. Chỉ vẻn vẹn một canh giờ sau, Nga Mi hồi đáp lại cho Côn Luân là các nàng không chỉ đồng ý đối tượng mà Lý Ngọc tuyển trọng, mà ngay cả đại điển diễn ra song tu cũng đã định xong. Quy mô của điển lễ lần này mặc dù không bằng lần trước, nhưng cũng sẽ thông qua đường tiêu giao môn để thông báo rộng rãi đến toàn bộ tu tiên giới. Đồng thời Nga Mi cũng đồng ý cho phép hắn và Tần Sư Tỷ tiến về Nga Mi mượn dùng Sơn Hà Đồ để tu hành. Ngọc Hư Cung, Lý Ngọc đi vào trong một tòa cung điện, nhìn Tần Khả Nhân đang ngồi khoanh chân tu hành, mở miệng gọi: "Sư Tỷ." Tần Khả Nhân cũng không mở mắt, chỉ bình tĩnh nói: "Sư tôn nói người có thể không cần để ý kết anh là chuyện của chính ta, không liên quan đến bất kỳ ai, người cũng đừng ủy khuất chính mình." Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng, nói: "Nếu như ta không ủy khuất chút nào..." Tần Khả Nhân mở to mắt rồi nhìn hắn. Lý Ngọc nhún vai nói: "Đã được tăng lên tâm cảnh nhanh chóng, sớm ngày kết anh, lại có thêm mấy vị đạo lữ xinh đẹp, nếu như vậy cũng là ủy khuất, thì ta lại mong loại ủy khuất này nhiều thêm chút nữa." Tần Khả Nhân há miệng, nhưng cuối cùng không biết nói gì. Một lúc sau, nàng khép đôi mi lại lần nữa, nói ra: "Cơ hội lần này rất khó có được, ngươi vẫn nên cho Khương Sư Muội hoặc người khác đi." Cơ hội lần này cũng không phải Lý Ngọc muốn cho ai cũng được. Hắn và Tần Sư Tỷ nằm trong danh sách đề cử của tông môn chỉ định, mà so ra thì tâm cảnh của nàng cần tăng lên so với Khương Ly rất nhiều. Lý Ngọc đành phải khuyên nhủ: "Sư Tỷ là tương lai của tông môn, chuyện tu hành không phải là chuyện cá nhân của Sư Tỷ, mà còn liên quan đến tương lai của tông môn. Ta là thiếu trưởng giáo, ta hy vọng ngài lấy đại cục làm trọng. Ngươi đang dạy dỗ ta sao? Thật có lỗi, bây giờ ta đang lấy thân phận trưởng giáo tương lai để nói chuyện cùng ngài. Xét về mức độ nào đó, yêu nữ và Tần sư tỷ thực ra rất giống nhau. Trên mặt Lý Ngọc lộ ra sự áy náy, nói: Thật xin lỗi, lúc đó ta không có thời gian để suy nghĩ. Tần Khả Nhân lắc đầu nói: Ta nói rồi, ngươi không cần xin lỗi ta. Nàng im lặng một chút, lại hỏi: Ngươi thích nàng sao? Lý Ngọc gật đầu. Nghe được đáp án khẳng định của Lý Ngọc, trong lòng nàng bỗng nhẹ nhõm đi một chút. Dù sao nàng chỉ là sư tỷ của hắn, vị trí trong lòng hắn làm sao có thể so sánh với người trong lòng của hắn được. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, đứng dậy nói: Đi thôi. Nửa ngày sau, Nga Mi động thiên, trong tòa đại điện nào đó, Lý Ngọc cung kính khom người hành lễ với một người phụ nữ mặc xiêm y bảy màu hoa lệ, nói: Tham kiến trưởng giáo Nga Mi. Người phụ nữ trung niên đỡ hắn dậy, cười nói: Đã sắp thành đệ tử Nga Mi rồi, sao còn xa lạ như thế chứ? Ba chị em họ Triệu đang đứng ở phía sau bà cũng đỏ mặt. Lý Ngọc ngại ngùng sửa lại: Gặp qua trưởng giáo. Người phụ nữ nhìn ra sau lưng Lý Ngọc lại hỏi: Vương Đạo Huyền không tới sao? Lý Ngọc đáp: Sư tôn còn có chuyện quan trọng, còn nhờ ta thay sư tôn vấn an ngài. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, lầu bầu: Chuyện quan trọng gì chứ? Mấy trăm năm rồi mà hắn vẫn không dám đến Nga Mi gặp ta. Lý Ngọc khẽ động trong lòng, chẳng lẽ sư tôn của hắn và trưởng giáo Nga Mi còn có khúc mắc gì đó từ xưa? Chờ sau khi về Nam Cương phải hỏi Ngô Thông một chút mới được. Bà cũng chỉ phàn nàn một câu, sau đó lại nói với Lý Ngọc và Tần Khả Nhân: Các người đi theo ta nào. Trưởng giáo Nga Mi dẫn Lý Ngọc và Tần Khả Nhân đi xuyên qua một cái quần thể cung điện tới một đại điện được xây dựng bên trong lòng núi. Ánh mắt Lý Ngọc quét qua, phát hiện trong tòa đại điện này có mấy người đang ngồi. Ba người trong đó có dao động pháp lực nguyên anh hậu kỳ, còn hai người khác thì có dao động pháp lực rất thâm trầm, hiển nhiên là cường giả hóa thần. Sau nguyên anh, tu hành tâm cảnh cũng quan trọng chẳng kém gì tu hành pháp lực, thậm chí lúc mắc bình cảnh, tu vi tâm cảnh so ra còn quan trọng hơn một chút. Cho nên dù là cường giả nguyên anh hay hóa thần cũng phải mượn nhờ Sơn Hà Đồ để tăng lên tâm cảnh. Trên phương diện tu hành tâm cảnh này, tu tiên giả của Nga Mi càng rõ ràng chiếm ưu thế hơn những tông môn khác. Đan dược có thể tăng lên pháp lực, trong tu tiên giới bây giờ có rất nhiều chủng loại, nhưng lại không có loại đan dược nào để tăng lên tâm cảnh. Sơn Hà Đồ là bảo vật duy nhất có thể làm được điều này. Mà cái công năng đặc biệt đó, mấy món tiên khí khác cũng không có. Trên đỉnh đầu của mấy người đang lơ lửng một bức tranh. Trên bức tranh đó trống rỗng, nhưng lại có một sức mạnh kỳ dị, chỉ vẻn vẹn liếc qua một chút, nhưng cũng khiến cho cả tâm thần như bị nhiếp đi vào. Ánh mắt của Lý Ngọc khẽ động, đây chính là tiên khí. Trong tay hắn cũng có một món hàng nhái cao cấp của Sơn Hà Đồ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy một món tiên khí hàng xịn. Đúng lúc này, lò càn khôn trong cơ thể hắn lại truyền đến một dao động khác lạ. Trước khi nhìn thấy Sơn Hà Đồ của Nga Mi lúc này, Lý Ngọc đã lấy được mấy món hàng nhái F1 ở chỗ Phiêu Miểu Tiên Tông kia. Lò càn khôn cũng có dao động khác lạ yếu ớt truyền đến, nhưng đối mặt với tiên khí hàng xịn, loại dao động này lại càng thêm mãnh liệt. Thậm chí Lý Ngọc còn có thể cảm nhận được rõ ràng một loại cảm xúc nào đó được truyền đến từ lò càn khôn. Đó là một loại cảm xúc tựa như hoài niệm. Trong lòng Lý Ngọc sinh nghi, chẳng lẽ lúc trước bọn nó có biết lẫn nhau? Nếu như vậy thì lò càn khôn và Sơn Hà Đồ có thể là đồ vật ở cùng một thời đại, ít nhất thì cũng đã từng cùng xuất hiện qua trong một khoảng thời gian nào đó. Loại tâm tình này của lò càn khôn cũng chỉ lóe lên chút xíu rồi biến mất tâm không thấy gì nữa. Lúc này trưởng giáo Nga Mi đang nhìn bức tranh kia giải thích cho hai người. Vật này chính là Sơn Hà Đồ, trong đó có thế giới tự hành diễn hóa. Một canh giờ ở bên ngoài, bằng 1 năm ở bên trong đó, 10 ngày ở bên ngoài bằng 120 năm trong sơn hà đồ. Chỉ cần đưa thần thức vào trong đó, nó sẽ căn cứ vào trí nhớ của các ngươi, rồi tự hành thôi diễn nhân sinh mới. Khi thời điểm thần thức của các ngươi trở lại thân thể, những kinh lịch bên trong hư ảo đó cũng sẽ vẫn tồn tại trong trí nhớ của các ngươi. Khiến giả thành thật, đây chính là nguyên lý để tăng lên tâm cảnh của sơn hà đồ. Mặc dù đoạn kinh lịch đó chỉ là hư cấu, nhưng cũng cần phải chân thực trải qua bên trong huyễn cảnh, nên xem như không bằng tự mình kinh lịch trong hiện thực, nhưng lại có thể có tác dụng tăng lên kinh nghiệm sống, cũng như tâm cảnh ở mức độ rất lớn. Trưởng giáo Nga Mi tiếp tục nói, ở bên trong thế giới ảo đó, trừ bản thân các ngươi, tất cả những người khác đều do trí nhớ các ngươi tự hành thôi diễn, có lẽ sẽ tồn tại sai lệch với hiện thực. Cho nên giây phút thần thức các ngươi trở lại thân thể, sẽ xuất hiện rất nhiều ký ức hỗn loạn, thậm chí còn không thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là ảo. Điều này là chuyện bình thường, nên đến lúc đó không cần bối rối. Chỉ cần qua mấy ngày chỉnh lý lại ký ức sẽ trở lại bình thường. Lần đầu tiên tu hành tâm cảnh, Lý Ngọc rất nghiêm túc lắng nghe trưởng giáo Nga Mi dặn dò. Đột nhiên có một vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ đang xếp bằng trong này bỗng hô hấp dồn dập. Sau đó là một đạo pháp lực dao động mãnh liệt bị bộc phát ra từ thân thể của lão. Dao động pháp lực của Nguyên Anh hậu kỳ rất đáng sợ. Lý Ngọc vô thức bước ra một bước ngăn trở trước người của Tần Khả Nhân, nhưng động tác này của hắn rõ ràng là dư thừa. Đạo pháp lực dao động đó chỉ khuếch tán được trong khoảng vài bước xung quanh người kia, thì không gian nơi đó bỗng nhiên loang loáng hư ảo, tất cả dao động đều bị không gian hư ảo kia nuốt hết. Lúc này vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ kia vẫn đang hô hấp kịch liệt, sắc mặt lão cực kỳ dữ tợn, đôi mắt cũng vằn lên những tia máu, chẳng biết đã gặp phải chuyện gì ở bên trong bí cảnh. Dần dần vẻ dữ tợn trên mặt lão chậm rãi biến thành mờ mịt, một lúc sau mới khôi phục bình thường. Lão thở sâu rồi phun ra một hơi dài, nhìn qua bức tranh trên hư không, vẻ mặt lại hiện lên mấy phần sợ hãi. Nhìn bộ dáng này của lão, trái tim Lý Ngọc cũng như vọt lên cổ. Ngay cả cường giả Nguyên Anh hậu kỳ mà cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Xem ra việc tu hành tâm cảnh bên trong sơn hà đồ này cũng không nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng. Trưởng giáo Nga Mi lại không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, còn quay sang giải thích với Lý Ngọc. Trong thế giới hư ảo kia, mọi chuyện đều có thể phát sinh. Ngay cả lúc các ngươi tử vong hoặc vẫn lạc trong kia, thần thức sẽ tự động rời khỏi sơn hà đồ, quay về thân thể. Nên các ngươi tu hành ở trong đó bao lâu cũng phải xem vận khí của các ngươi nữa. Nhưng mà bằng thiên phú của các ngươi, thời gian ở trong đó cũng sẽ không ngắn. Bà nhìn sang vị Nguyên Anh hậu kỳ kia hỏi, Trần sư huynh lần này dừng bên trong huyễn cảnh rất ngắn, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão già kia lắc đầu thở dài nói, đừng nhắc, lần này thật sự không may, chỉ tu hành đến kim đan kỳ tam chuyển liền gặp cường địch, không đánh lại nên vẫn lạc. Trưởng giáo Nga Mi cười cười, xem ra Trần sư huynh vẫn canh cánh trong lòng cái chuyện trải qua mấy trăm năm trước kia. Lão già thở dài nói, lần kia lão phù xém vẫn lạc, làm sao quên được chứ, không nghĩ lại phải trải qua lần hung hiểm đó ở trong huyễn cảnh nữa. Sớm biết như vậy, lão phù không đi vào nữa, nhường lại cơ hội cho người khác. Một lúc sau, Lý Ngọc và Tần Khả Nhân đi đến một chỗ trong đại điện, ngồi xuống xếp bằng. Lúc nãy trưởng giáo Nga Mi đã giới thiệu kỹ càng cho họ biết về việc tu hành thế nào trong sơn hà đồ. Khi thần thức tiến vào sơn hà đồ, nó sẽ lấy ký ức của bọn hắn làm cơ sở, rồi tự hành thôi diễn nhân sinh mới. Quỹ tích nhân sinh trong huyễn cảnh cũng không nhất định giống với thực tại. Thôi diễn của sơn hà đồ thì có lẽ hẳn phải mất mấy chục năm mới có thể tu hành đến cảnh giới hiện tại. Nếu may mắn thì hắn sẽ thuận lợi tu hành đến Nguyên Anh, thậm chí hóa thần. còn xui xẻo thì có thể bốc hơi ngay lúc còn đang luyện khí. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cách nào tiến vào Sơn Hà Đồ lần nữa. Nếu cưỡng ép tiến vào, có thể có khả năng bị hỗn loạn ký ức, thậm chí biến thành đần độn. Nhưng dưới tình huống bình thường, khả năng xảy ra loại thứ hai kia cũng không lớn. Sơn Hà Đồ thôi diễn nhân sinh dựa trên ký ức của bản thân người tu hành. Nếu như trong hiện thực, người tu hành thuận buồm xuôi gió, thì trong huyễn cảnh cũng sẽ một đường êm ả. Nhưng nếu trong trí nhớ luôn tràn ngập nguy cơ, thì ở trong huyễn cảnh cũng sẽ không được nhẹ nhõm. Dưới sự giúp đỡ của Lò Càn Khôn, con đường tu hành của Lý Ngọc có thể nói là một con đường thuận lợi, nên cũng không cần lo lắng, vừa rơi xuống đất đã thành hộp. Lý Ngọc quay đầu sang, nhìn Tần Sư Tỷ đang ngồi bên cạnh một chút, thấy nàng nhắm mắt lại, nên hắn cũng nhắm mắt, thả thần thức ra, chạm đến bức tranh đang lơ lửng trong hư không kia. Trong nháy mắt, khi thần thức của Lý Ngọc tiếp xúc với Sơn Hà Đồ, Lý Ngọc lập tức cảm giác được một lực hút mãnh liệt. Sau đó thì thần trí của hắn rời khỏi cơ thể triệt để, bị hút toàn bộ vào trong Sơn Hà Đồ. Cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy một phen trời đất quay cuồng, sau đó liền mất đi ý thức. Lúc này ở bên trong đại điện, bỗng không gian có chút dao động. Mọi người đang đi ra từ trong hư không. Trưởng giáo Nga Mi nhìn thấy người nọ thì vội vàng nghiêm túc cung kính khom người hành lễ. Gặp qua tổ sư. Bà lão tóc bạc nhìn Lý Ngọc và Tần Khả Nhân đang khoanh chân ngồi đó. Mở miệng nói, đây chính là hai vị thiên kiêu của Côn Luân đó à. Thiên phú thật là không tệ. Một vị song thiên linh mạch, còn một vị khác. Ánh mắt bà đảo qua người Lý Ngọc, bỗng đảo lại lần nữa, rồi hơi lóe lên một chút, nói ra, có ý tứ, thế mà có thể ẩn nấp được toàn bộ dao động pháp lực của bản thân, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Liên quan đến ẩn tức thuật, trưởng giáo Nga Mi cũng có biết một chút, nói, dường như là một loại bí thuật ẩn giấu hơi thở, chỉ có ngũ linh mạch cân đối pháp lực mới có thể tu hành. Nhưng mà ngay cả tổ sư cũng nhìn không thấu loại bí thuật này sao? Bà lão cũng không quá để ý chuyện này, nói, một số bí thuật thượng cổ đúng là có chút không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không có gì quá kỳ lạ. Bà lại đánh giá Lý Ngọc và Tần Khả Nhân lần nữa, nói ra, Côn Luân đúng là có người kế tục rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, 2000 năm sau, vị trí của Thiên Đạo Tông hẳn sẽ bị Côn Luân thay thế. Trưởng giáo Nga Mi vui vẻ nói, một tháng sau, Lý Ngọc cũng coi như là đệ tử của Nga Mi chúng ta. Bà lão giật mình, sao cơ? Trưởng giáo Nga Mi cười cười, đồng thời cũng báo lại chuyện của Côn Luân và Nga Mi thông ra cho bà lão biết. Bà lão nhìn trưởng giáo Nga Mi thở dài nói, có chuyện này sao lại không nói sớm cho ta biết chứ? Trưởng giáo Nga Mi nói, đệ tử cũng không dám quấy rầy tổ sư vì những chuyện nhỏ nhặt này. Bà lão nhìn về phía Lý Ngọc, lắc đầu nói, sớm biết hắn là đệ tử của Nga Mi ta, liền tiêu hao thêm chút pháp lực, thôi diễn một cái thế giới riêng cho hắn rồi. Trưởng giáo Nga Mi cũng nhìn sang hai người, Lý Ngọc và Tần Khả Nhân, giật mình nói, chẳng lẽ... Bà lão tiếc nuôi nói, hai đứa nhóc đệ tử Côn Luân không đáng để hao phí nhiều pháp lực và tâm thần, nên ta để cho thần trí của bọn hắn cùng chung một cái thế giới. Bờ môi của trưởng giáo Nga Mi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không dám mở miệng nói gì với lão bà cả. Dưới tình huống bình thường, ở bên trong Sơn Hà Đồ thường là một thần thức, một thế giới. Thế giới khác nhau cũng không có liên hệ gì, cũng không bị quấy nhiễu lẫn nhau. Thôi diễn thế giới riêng biệt cũng sẽ khiến hiện thực và huyễn cảnh không quá khác nhau. Nhưng thôi diễn càng nhiều thế giới, đồng nghĩa với tiêu hao càng nhiều pháp lực. Mà Sơn Hà Đồ vận chuyển đồng nghĩa với tiêu hao tâm thần của vị tổ sư Nga Mi này. Hai đạo thần thức cùng dùng chung một cái thế giới cũng có nghĩa là bớt đi việc thôi diễn một cái thế giới. Chuyện này đương nhiên sẽ tiết kiệm được rất nhiều pháp lực và tâm thần. Nhưng vì ký ức của hai thần thức quấy nhiễu lẫn nhau, nên thế giới của huyễn cảnh này sẽ có khác biệt rất lớn so với hiện thực. Quan trọng hơn chính là nếu hai đạo thần thức này gặp nhau trong huyễn cảnh, sau khi thần thức bọn họ trở về, cả hai người sẽ có một đoạn ký ức chung. Điều này sẽ khiến bọn họ không phân rõ được huyễn cảnh và hiện thực. Nếu như họ trải qua thời gian quá lâu trong huyễn cảnh mà hiện thực quá ngắn, thậm chí sẽ khiến bọn họ bị nhầm lẫn, đảo lộn huyễn cảnh và hiện thực. Trưởng giáo Nga Mi nhìn hai người, chỉ có thể hy vọng mong manh là hai người ở bên trong thế giới huyễn cảnh kia tốt nhất là đừng gặp nhau quá nhiều. Bên trong đại điện, Sơn Hà Đồ vẫn yên tĩnh, phiêu phù ở nơi đó như cũ. Bên trong khung tranh, ngẫu nhiên sẽ có hào quang lưu động yếu ớt. Đúng Bạch Vân, trong một đạo quán nhỏ, thiếu niên tỉnh lại trên giường, đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó, chỉ cảm thấy mình vừa có một giấc mơ đó rất dài. Nhưng khi hắn cố nhớ lại nội dung, thì lại phát hiện ra là không thể nào nhớ nổi. Bỗng hắn nhìn về chỗ ngực của mình, dùng pháp lực thăm dò qua đó một cái, rồi nhẹ nhàng thử ra. Cái lò đan thần bí mà hôm qua phát hiện ra kia vẫn còn ở đó. May mà chuyện này cũng không phải nằm mơ. Lý Ngọc, dậy đi! Các trưởng lão Côn Luân lập tức sẽ tới lựa chọn đệ tử, đừng để tới muộn. Tiếng gọi cửa vang lên, cửa phòng cũng bị người đá văng ra. Một người thanh niên đi tới, thấy Lý Ngọc vẫn đang mờ mịt ngồi ở đầu giường, liền bước tới đặt tay lên vai hắn. Sao thế? Lo lắng không được tuyển làm đệ tử chính thức của Côn Luân sao? Không vấn đề gì, cho dù bọn họ chướng mắt ngươi thì chẳng phải còn có ta sao? Đến lúc đó ngươi cùng ta về nước Trần, dựa vào chuyện người cứu mạng ta, chờ phụ hoàng ta băng hà, ta leo lên hoàng vị, sẽ phong người làm một vị vương gia. Thiếu niên nhìn sang hắn, lẩm bẩm. Người là Trần Minh. Thanh niên ngẩn người, sau đó kinh hãi nói. Tiểu tử này, ngươi làm sao thế? Thậm chí tên của ta cũng quên. Tôn trưởng lão, ngài mau đến xem Lý Ngọc có phải bị quỷ nhập vào người không? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo để cùng đón xem là Lý Ngọc sẽ ở trong Sơn Hà Đồ sẽ diễn ra diễn biến nhân sinh như thế nào nha.